Xin kính chào người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Hôm nay, Tiểu Manh xin gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Để Ước Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Qua. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 67. Tôi xin lỗi nha. Kenwa gồng sức một phát. Cánh cửa cuối cùng cũng khóa được lại. Không phải là tôi không cứu cậu đâu. Cô bà Yakawa ơi, tôi mà cứu cậu rồi thì ai sẽ cứu tôi đây? Tai nghe thấy tiếng cửa bị khóa, Shinichi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ sau lưng, tiếp tục đợt cắm rút, dồn dập nữa. Cậu đau tới nỗi răng cũng phải rung lên. Đồng thời phản phất ùa đến cả cơn khoái cảm. Và như mọi khi, sau đây là đoạn cắt nha mọi người. Đoạn cắt mình sẽ để bên dưới comment. Có gì mọi người xuống comment đọc giùm mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã thông cảm. Và mình xin phép sẽ đọc tiếp tục sau đoạn cắt nha mọi người. Không rõ đã qua bao lâu, Shinichi sắp mất hết ý thức. Loáng thoáng nghe có người thầm thì khe khẽ bên tai cậu. Ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy trở về. Thời điểm Akinobu rời khỏi phòng, ra ngoài sảnh khách sạn hoàng gia, thấy Kenwa ngồi lẳng lặng chờ, trong tay đang cầm một quyển tạp chí nhà Đức. Nhìn bạn tốt đi tới thông dong, hắn huýt sáo lạnh lót, cố tình giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ mà bảo: 4:20. Úi giời, cậu mà làm thêm vài lần nữa thì... Giết chết cô bà Yakawa mất rồi còn gì nữa. Chuyện tôi dặn cậu đi tra thế nào rồi? Akinobu không hề động mắt, bước sánh vai với Kenwa ra cửa xoay. Nếu cậu đã nhắc tới gã người mẫu có tên Abel, thì hắn đã lên máy bay, bay đi Milan từ sáng sớm rồi. Kẻ đem cô bà Yakawa đến đây chắc không phải là hắn. Vậy còn á phụ nữ tên Lydia? À, bạn gái của Abel à? Bọn chúng ngồi cùng chuyến bay. Lời Kenwa vừa dứt, nhịp chân của Akinobu liền ngừng lại. Làm sao? Không muốn đi gặp anh bạn nhỏ Takaomi kiên cường kia nữa à? Linh cảm của tôi luôn không sai. Akinobu chuyển ánh nhìn sang hắn. Tôi hiểu. Kenwa gật đầu. Cho nên tôi sẽ lưu ý tên Abel nhiều hơn. Cả hai lái xe đến kho hàng nọ. Người trông coi báo cho họ biết dù trò vẫn duy trì cung cấp nước lẫn thức ăn cho Takaomi. Xong từ lần trước Akinobu bỏ đi, nó hầu như không hề ăn gì cả. Nghe thấy tiếng bước chân, Akinobu đang rã rời hết cả người, Takaomi bỗng lên tinh thần hẳn lên. Nó mấp máy vành môi bợt bạc hỏi: Ngài sẽ hỏi gì? Đã tới rồi sao? Ừ. Akinobu không nói lời dư thừa, ngồi đối diện với hòm sắt giam nhốt Takaomi. Xin ngài, hãy từ bỏ giao dịch với bà Billy. Nếu không, chiều mai, ngài thật sự sẽ không bao giờ được gặp lại cô Eva nữa. Akinobu không đáp, chỉ yên lặng nhìn đến gương mặt tái nhợt của Takaomi qua lỗ cửa nhỏ. Mà Kenwa đứng bên lại đặt vấn đề với nó. Takaomi, hình như ngươi vẫn chưa phân biệt đúng tình huống bây giờ nhỉ? Hiện tại, ngươi đang mất tự do là ngươi, chứ không phải bọn ta. Đáng lẽ ngươi nên khai ra chút ít manh mối hữu dụng. Có thế bọn ta mới có thể cân nhắc có nên tha cho ngươi hay không. Tội chết, căn bản chả sao cả. Takaomi dùng ánh mắt gần như là vàng lơn mà nhìn tới Akinobu. Chỉ là chị Eva không hề có can hệ gì đến mỗi giao dịch kia mà. Nếu không can hệ, tại sao ngươi không chịu nói? Nói ra là cứu được cô ấy rồi. Kenwa nhẹ nhàng khuyên nhủ. Takaomi mím môi, im bặt. Đi thôi. Akinobu đứng dậy, cùng Kenwa đi ra khỏi kho hàng. Takaomi tự cắn môi, nước mắt len ra khỏi hốc mắt. Cậu đoán xem, lý do gì mà nó nhất quyết không nói nhỉ? Hàng lông mày của Kenwa nhíu chặt lại. Mồm miệng nhảy con này kín bưng như hũ nút. Giả sử nó chọn tin theo cậu, sau này 100% nó sẽ là thuộc hạ trung thành lắm. Tại vì em gái nó còn đang nằm trong tay của Scar. Akinobu mở cửa xe. Ngày mai nó sẽ khai thật. Nhớ, mai nó sẽ vẫn chưa khai thật thì sao? Kenwa chau chau mày. Cách một lớp kính, một ý cười lạnh rét hiện lên bên khóe môi của Akinobu. Nó sẽ phải khai. Hẳn sáng hôm sau, người trông coi luồn đồ ăn vào lỗ cửa nhỏ cho nó. Takaomi đã đứng yên trong cái hầm sắt 2 ngày, 2 đêm rồi. Chân cẳng nó bị mất cảm giác từ lâu. Hôm nay, ngài Zeoji có còn tới không? Takaomi hỏi. Không đâu. Sao lại thế? Mày không biết, trưa nay ngài Zeoji có cuộc giao dịch trọng đại à? Takaomi chẳng còn tâm trí gì để mà ăn uống nữa. Nó trả phần bánh mì lại cho người trông coi. Đối phương thấy nó không muốn ăn, cũng không nói thêm gì nhiều, liền đi khỏi. Nó ngã ra sau, tựa lưng vào miếng tôm sắt. Nước mắt chảy dài xuống má. Benny, em nói xem, anh làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai? Phỏng chừng, dẫu cho ngài COG có từ bỏ cuộc giao dịch, Ska cũng sẽ không bỏ qua cho anh em mình, phải không? Thời gian trôi qua một cách nặng nề. Người trông coi lại tới, đưa bánh mì cùng nước vào lỗ. Này thằng nhóc, mày đã 3 ngày không ăn, không uống rồi đấy. Có chết, mày cũng phải làm một con ma no bụng chứ. Chương 69. Takaomi nguyên bản đã sắp xỉu, nhát nghe thấy tiếng gọi liền choàng tỉnh lại. Mấy giờ rồi? Tất nhiên là giờ cơm trưa. Cái gì? Đã 12 giờ trưa rồi sao? Ngày sau ông gì đã từ bỏ cuộc giao dịch chưa? Thằng oát, giờ đã gần 12 giờ rưỡi rồi. Có khi giao dịch cũng đã xong rồi chứ. Cái gì? Ngài không nói hoài gì ư? Ngài vẫn tiếp tục cuộc giao dịch kia. Vậy chị Eva, chị Eva. Mày lì lợm không chịu khai thì cô ta chỉ còn đường chết thôi. Chứ còn sao nữa? Kẻ trông coi nhúng bả vai. Tiếc rằng cái xác cũng không tìm thấy đâu. Có điều không sao, không sao. Đằng nào cũng sẽ có người tới xử mày báo thù cho cô ta mà. Chị ấy ở tòa nhà Long Đê, chỗ đó sắp bị phá sập. Đã 12 giờ rưỡi rồi, quá trình phá sập cũng đã hoàn thành rồi. Câu nói tòa nhà Long Đê. Giọng nói lành lặng, vang vang trong kho hàng. Takaomi sững sờ tại chỗ. Nó biết giọng nói ấy chính là Akinobu. Ngài sao gì? Ngài không đi giao dịch? Cậu vừa nhắc đến tòa nhà Londe, là tòa nhà cao ốc có kế hoạch sẽ tiến hành dỡ bỏ vào giữa trưa nay trên đường Kanbun. Akinobu dần bên một rìa khác của hầm sắt. Thành ra dẫu Takaomi có ráng thế nào cũng vô phương thấy được vẻ mặt của y. Thế rồi, bất chợt như vỡ vạc điều gì, nó kêu toáng lên. Rốt cuộc, bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là giữa trưa. Là mấy giờ chưa? 11 giờ trưa. Ngài, ngài lừa tôi. Ngài cố ý để tôi lầm tưởng hiện tại là 12 rưỡi. Ngài cố ý để tôi lầm tưởng ngài đã kết thúc vụ giao dịch và chị Eva đã chết. Ngài muốn tôi bởi cánh trước mà lộ ra chị Eva ở đâu. Coi như cậu không quá ngu ngốc. Lúc này Akinobu di chuyển tới trước lỗ cửa, đối diện với dáng vẻ phát rồ của Takaomi. Nhốt cậu vào hồn xác không phải là để bức cung cậu, mà là khiến cho cậu mệt mỏi. Con người hễ mệt mỏi sẽ ảo giác thời gian trôi qua rất chậm. Mà thứ duy nhất để trao đổi không khí của hầm sắt này là lỗ cửa nhỏ xoay vào trong. Cậu không thể căn cứ vào ánh nắng lùa vào khi bọn ta mở cửa để ước lượng thời gian được. Kỳ thực, cậu thường xuyên nhẩm tính thời gian trong lòng đúng không? Do đó, ta đã cố tình để mỗi một lần đưa cơm cho cậu là một lần đẩy sớm lên 10 phút. Cậu sẽ chỉ mang máng rằng chắc thời gian mà cậu tính toán chỉ lệch lạc chút đỉnh. Thế rồi mỗi một lần cậu lại bắt đầu vòng nhẩm tính mới là để tiết kiệm được cho ta 10 phút. 6 bữa cơm chính là 60 phút. Môi của Takaomi rung bần bật, bất lực nghe Akinobu vạch trần sờ sờ sự thật nọ. Trên thực tế, nếu cậu không thấy tội lỗi, có lẽ cậu cũng chẳng buột miệng tiết lộ ra nơi nhốt Eva. Phiến cầm của Akinobu nhẹ hết, sắc bén, tưởng như cắt ngang cả không khí. Takaomi, một khi cậu đã hạ quyết tâm phải hy sinh ai đó để bảo vệ người quan trọng của cậu, cậu phải tàn nhẫn hơn mới được. Benny, Benny. Takaomi nức nở gọi tên em gái. Giờ ta phải đi làm việc với bà Bill, còn cậu có thể ở nguyên đây tự suy ngẫm. Tập đoàn Sionji là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ska. Cậu có thể chọn ở lại bên phe ta, báo thù cho em gái của cậu. Bản thân cậu ít nhiều cũng còn giá trị. Hoặc không, cậu cũng có thể ra đi hay tự sát. Bởi vì cậu trả đáng để ta giết. Tiếng nện chân đi khỏi của Akinobu quanh quẩn khẽ khàng trong gian kho. Cùng lúc này, Aso đã tìm thấy Eva đang bị trói cứng cả hai tay lẫn hai chân lại, còn bị bịt mồm trong một kho hàng ngầm ẩn mật thuộc cao ốc Lomde. Cô bị đánh thuốc mê rồi nhốt trong một cái hầm gỗ, chỉ vỏn vẹn hai cái lỗ nho nhỏ đủ cho hô hấp. Ấy cũng là nguyên nhân đội ngũ phá sập đã kiểm tra cả tòa nhà mà vẫn không phát hiện ra Eva. Cô liền được đưa tới bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn diện. Ngoại trừ bị cảm nắng nhẹ với mất nước thì cả mẹ lẫn con đều coi như bình an. Mà Shinichi đang đuối rượu đuối rã ở khách sạn Hoàng Gia tại sự đòi hỏi không có đích dần lúc trước của Akinobu, chợt bên tai vang lên tiếng di động. Shinichi rã rời, chả muốn nghe máy. Có điều, di động lại cứ inh ỏi, réo không thôi. Thành ra Shinichi uể oải, mò mò lấy điện thoại. Alo, Shinichi, Eva an toàn rồi. Nhát nghe thấy cái tên nọ, Shinichi vùng dậy khỏi giường, sờ sẩy, ảnh hưởng tới vết thương nơi thân dưới, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cô ấy đang ở đâu? Bệnh viện ít ít ít. Bác sĩ nói chờ giấy báo cáo khám bệnh xong xuôi là có thể về nhà. Shinichi sửng sốt, nhịp hô hấp từ Akinobu phả đến theo luồng sóng điện. Đó là một loại tần suất chừng như vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Cảm ơn cậu. Tôi chỉ thực hiện lời hứa với cậu thôi. Cuộc gọi cứ như thế mà kết thúc. Shinichi hít một hơi, ngập tràn buồng phổi. Có thật, nhiều lúc cậu hiểu rằng Akinobu làm gì đó cho cậu. Nhiều lắm cũng chỉ là cần một tiếng cảm ơn này thôi. Cậu nhanh chóng mặc quần áo vào, ra khách sạn vẫy một chiếc taxi, rồi đến bệnh viện. Tầm cậu vào đến phòng bệnh thì Eva đã tỉnh lại, đang cầm cốc nước trong tay. Cổ tay còn hằn rõ rệt, dấu vết bị chói. Shinichi bèn ôm chặt lấy cô. Suýt chút nữa là nước trong cốc tung tóe hết cả ra. Thôi thôi thôi, ông anh ơi! Em không bị chúng nó giết thì cũng bị anh ôm cho ngạt chết. Để anh ôm một lát thôi là được rồi. Eva biết Shinichi siết bao, lo lắng cho cô. Không có đập bùm bụp vô lưng cậu nữa, mà thay vào đó là nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu. Em không sao, thật là không có bị gì đâu. Anh thấy đó, em còn ấm này, vẫn còn sống cơ mà. Kể đó, Eva kể cho Shinichi nghe. Cô gặp Takaomi ở trung tâm thương mại. Cô vồn vã chở nó đi cùng một đoạn. Ngờ đâu vừa mới chui vào xe, cái thằng nhỏ đó lại dùng cái gì đâm cô. Đầu óc liền bắt đầu xỉu. Đến lúc tỉnh lại thì đã ở một nơi chả biết tên. Tay chân bị trói cứng ngắc, mồm cũng bị dán băng dính, chả ý ế được âm nào. Thời điểm ấy cô thật lòng rất sợ hãi. Không rõ chúng định làm gì cô. Có kẻ tiêm cho cô một loại thuốc mê gì đó. Cô liền ngất lịm đi. Nghe bảo là Iso cứu em ạ. Nhưng mà là cứu ở trong tầng hầm của Lân đê. Xém tiệu nữa là bị phá sập luôn đúng không? Ừ. Shinichi không biết dùng từ gì để diễn tả cho đúng. Em lại mắc nợ anh sai ăn gì nữa rồi đúng không? Eva cười, lắc đầu. Nếu không, dễ khi em còn chả hiểu. Tự nhiên do đâu mà mình chết nữa chứ. Shinichi vẫn im lặng, chỉ ôm lấy Eva. Cậu đã mất đi bố. Eva chính là người thân thiết nhất trên đời này của cậu. Cậu không thể tưởng tượng nổi. Nếu mà cô bị làm sao, bản thân cậu sẽ trơ trọi, tột độ nào nữa. Shinichi, trên người anh có mùi gì thế này? Eva nhăn mặt, khụt khịt mũi ngửi. Shinichi thoáng ngạc nhiên. Cậu bị Akinobu lăn lộn cho gần chết. Đương nhiên toàn thân đều dính dớp mồ hôi rồi. Cậu còn chưa kịp tắm rửa đã lao đi gặp Eva ngay. Còn mùi gì nữa? Mùi của đàn ông hay là mùi gây của mồ hôi thôi mà? Dĩ nhiên là mùi của đàn ông. Eva tuê tuê cười. Còn chưa bộ dí mặt vào cổ của Shinichi. Là mùi nước hoa cao cấp. Anh bắt đầu xài nước hoa quý tộc từ hồi nào thế hửng? À, tình hình anh y như giờ mà là thật ra kìa. Ngày xưa anh có bao giờ để tâm đến mấy cái này đâu. Để em xem, có phải lại có dấu hung không nào? Shinichi cuốn quýt túm chặt áo. Em sẽ là chuyện không hay. Anh làm sao có tâm tình gì với người khác cho được? Eva cứ như sực nhớ ra gì đó. Em đã xảy ra chuyện không hay, mà anh còn dám ao ao yếm yếm với người khác nữa ha. Shinichi bị dồn vào đường cùng. Tắc tịch, cậu biết mùi trên người cậu là mùi của Akinobu. Đêm qua bọn cậu khăng khít đụng chạm nhau như vậy. Cậu có dính theo mùi của y. Âu cũng là dễ hiểu. Shinichi! Eva tựa đầu lên gối, mỉm cười nhìn cậu. Mùi này rất hợp với anh, thanh nhã, lại khiến cho lòng người an ổn. Cậu đứng ngay ra, một giây ấy xuất thần, lại nhớ đến Akinobu. Thanh nhã, quả thật là một từ ngữ miêu tả chính xác nhất dành cho y. Về phần lòng an ổn, tự chừng nào bản thân cậu đã hết mực tin tưởng vào mỗi một lời của y như thế này đây. Đêm đen lại buông xuống, Akinobu đi vào kho hàng, khẽ hất cằm lên. Người trông coi liền mở khóa hòm sắt. Gần như ngay tại chớp nhoáng ấy, Takaomi ngã sụi lơ xuống nền đất từ trong hòm. Toàn thân nó cạn kiệt sức lực. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là sàn kho tầm tối cùng với đôi giày da sạch bóng của người đàn ông kia. Đã quyết định xong chưa? Nước mắt của Takaomi sớm đã khô cạn. Hai tay nắm thành đấm sau khi nghe thấy câu hỏi của Akinobu. Nó lảo đảo đứng dậy, xong câu trả lời lại vô cùng rành rọt. Tôi tình nguyện theo ngài, tôi muốn báo thù. Akinobu không nói, hơi chết tầm mắt đi. Aso đứng bên, bèn đi tới quần Takaomi lên rồi hỏi. Thiếu gia, đưa nó về nhà. Ừ. Akinobu gật đầu. Đoạn lên một chiếc xe khác, không phải xe của Aso. Takaomi loạng choạng, lê chân về hướng cửa nhà. Nó hiểu, cả cuộc đời này, nó đã trắng tay, chẳng còn gì nữa. Nó nhớ rõ, lần cuối cùng nó trao đổi với thuộc hạ của Ska. Chúng có cảnh cáo với nó rằng, ngộ nhỡ nó không thể ép cho Akinobu từ bỏ cuộc giao dịch với Babil, thì chúng sẽ nhét Penny vào bao tải chung với gạch, sau đó quẳng xuống biển, tức khắc. Hey, nhảy con! Có tiếng của Aso gọi từ sau lưng nó. Kể cả chú mày muốn báo thù, hay muốn làm gì khác cũng được. Phải nhớ, chuyện đầu tiên cần làm là chọn phe. Một khi nhảy chọn sai phe, chắc chắn sẽ chả thể quay về được rồi. Nhúng nhúng vai cười khổ, Takaomi nhỏ nhẹ mà rằng. Bất luận tôi có chọn gì chăng nữa, tôi cũng đều đã mất Benny. Ngay tại giờ phút này, cửa nhà bỗng kẹt một tiếng rồi mở. Một bóng dáng xinh xẻo ào vào trong lòng của Takaomi. Vốn đang nhũng nhẽo hết sạch hơi sức, Takaomi thế là đổ cái rầm xuống đất. Xong tới khi nó trông rõ được khuôn mặt của cô bé con trước mắt, cơ hồ nó còn tưởng mình đang nằm mơ. Benny! Benny! Takaomi trưng ra biểu tình ngạc nhiên. Anh ơi! Em chờ anh lâu quá à. Má chú ấy bảo em có thể gặp anh sớm thôi. Thế mà em đã chờ anh lâu lắm lắm lắm rồi đó. Benny! Benny! Ngoài việc thổn thức liên hồi tên của cô em gái nhỏ, Takaomi dường như không còn biết thốt ra lời nào nữa. Cuộc đời đối với nó giống như được tái sinh thêm một lần nữa vậy. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết video. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye.